tu chân thế giới lão hổ 23 chương 212 nữ tu đều ở sát vách còn lại mấy cái khu vực mục tiêu. Không có liên hợp lại. Có cảm thấy liên thủ nắm chắc lớn. Cũng có cảm thấy một người giấu đi mục tiêu nhỏ. Cái này là chuyện đương nhiên. Bất quá cuối cùng ba người này đều thành lâm hổ tu vi giá trị. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống. Tu vi 261.646 đây chính là có thể gõ tu sĩ chỗ tốt rồi. Tu sĩ thực lực tổng hợp tương đối cao. Không quá dễ dàng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là từng cái giá trị tương đối cao. Gõ một cách tương đương với gõ mấy con yêu thú. Mà tỉ thí lần này cho lâm hổ sáng tạo ra cơ hội. Thường nhân làm sao biết những cái này cong cong thẳng thẳng. Cho nên hắn phá lệ ra sức. Cho dù là tự mình kéo xe cũng sẽ không tiếc. Trên đường đi, cũng có mấy tên tu sĩ tỉnh lại. Bị lâm hổ gõ hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem tình huống, hắn phát hiện tu vi giá trị không có tăng trưởng. Hiển nhiên cũng là không thể gõ đồng dạng người. Điểm ấy có chút phiền phức, cho nên mới dẫn đến tu vi giá trị gia tăng không vui. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Bạch Hổ Thành chỉ là một cái điểm xuất phát. Trung quanh còn có 8 đại thành trì, còn có vô số yêu thú, mà ra ngự thú tông, còn có vấn kiếm tông đại tông môn như vậy. Một thành trì tính cả cảnh giới thấp tu sĩ, nhân khẩu bảo thủ ở mấy trăm vạn trở lên. Nếu như tính luôn trung quanh thành nhỏ, nói là hơn ngàn vạn cũng không có vấn đề gì cả. Theo thực lực mạnh, có thể hướng đi chỗ xa hơn, tự nhiên có thể thu hoạch càng nhiều tu vi giá trị. Không cần tổng hướng về Bạch Hổ Thành chung quanh lông dê nhổ. Bất quá nơi đó cũng không thể buông tha, trước tiên có thể nuôi, cách một đoạn thời gian thu hoạch một lần liền có thể. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi còn ở trên đường thời điểm, Phá Quân Học Viện một mảnh xôn xao. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hiệu suất cực cao, liên tiếp giao ba cái trúc cơ cảnh tu sĩ đi lên. Mà Trương Cam Lâm đám người chia ba tổ, riêng phần mình giao một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Trần Vũ đám người đại khái là phát hiện Tần Uyển Nhi tốc độ của các nàng quá nhanh, cho nên có chút áp lực. Bây giờ cũng cầm tới 4 điểm tích phân. Bất quá cùng Tần Uyển Nhi đám người mang sống trở về khác biệt, Trần Vũ đám người là ngay tại chỗ đánh giết, cho nên tích phân không cao lắm, chỉ là tốc độ tương đối nhanh. Ba người tựa hồ không có tách ra dự định, nhưng đã bắt đầu thử nghiệm nhiều xác nhận nhiệm vụ. Dạng này hiệu suất cao hơn chút. Bạch Hổ Học Viện bây giờ tổng lại 22 điểm. Mà Phá Quân Học Viện cũng là tận lực mang người sống trở về. Thứ nhất dạng này tích phân cao một chút. Thứ hai có lẽ có thể được một chút tin tức hữu dụng. Đơn giản là bởi vì Bạch Hổ Học Viện đường xa mà đến. Đối với cách này không quá quen thuộc. Mang người sống lại tương đối nguy hiểm. Cho nên mới không có một mực yêu cầu, mà là dự tính quy tắc này, toàn bằng chính bọn hắn làm chủ. Bất quá liền tích phân mà nói, Phá Quân Học Viện chỉ có 14 điểm, rõ ràng rớt lại phía sau tại Bạch Hổ Học Viện. Đây cũng không phải nói thực lực bọn hắn không bằng người, mà là yêu thú ở phương diện này ưu thế cực lớn. Chẳng những bắt đầu tìm kiếm địa điểm ẩn thân dễ dàng rất nhiều, dù là thời điểm đối phương đào tẩu, đều có thể có thủ đoạn đuổi trở về. Cho nên bắt lên dễ dàng rất nhiều. Nhưng lần này Ly Trần trở về, tên này Phá Quân Học Viện đương đại đứng đầu bảng thực lực không tầm thường. Một lần này trở về, thế mà mang theo một chuỗi tu sĩ trở về. Sau lưng 5 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, riêng phần mình thụ thương không nhẹ, bước chân có chút tập tễnh, toàn thân bị trói lại. Ly Trần dùng một sợi dây thừng dắt bọn họ tiến lên. Lữ Bất Văn đám người còn cảm thấy Bạch Hổ Học Viện chiếm cứ ưu thế, đang có chút vui mừng thời điểm, liếc thấy một màn này, không khỏi ngây ngẩn cả người. 5 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, vậy liền đại biểu 10 điểm tích phân, có thể trong nháy mắt vượt lại. Để bọn hắn kinh ngạc chính là Ly Trần bên này lại là một người hành động. Một người đã đạt thành thành tựu như vậy, khó trách sẽ cần nhiều thời gian như vậy. Phá Quân Học Viện đông đảo tu sĩ ở một bên quan sát, vốn cảm thấy đến chênh lệch càng lúc càng lớn, sĩ khí có chút trầm thấp. liếc thấy một màn này về sau, triệt để sôi trào. Mặc dù loại này cấp bậc tranh đấu, đối với học viện mà nói, bất quá là một trận thi đấu nhỏ thử mà thôi. Phụ trách đều là kim đan cảnh giới cao thủ, cao tầng cũng không đến quá nhiều. Nhưng đối với người tham dự mà nói, đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục sự tình. Thắng lợi, học viện vinh dự có, phần thun của mình cũng có. Thất bại, học viện sẽ không truy cứu, nhưng trong lòng mình cũng cao hứng không nổi. Cái kia hoàn toàn đại biểu mình thế hệ này không bằng những tông môn khác tân sinh. Cái này khiến một chút tự đề cao bản thân tu sĩ trong lòng rất khó chịu. Nhưng Ly Trần trở về tên này phá quân học viện đáng giá kiêu ngạo người thứ nhất mang theo vinh dự vô thượng trở về. Các tu sĩ cấp tốc kiểm kê tình huống, thống kê điểm số. Trong phút chốc vượt lại. Tăng thêm Ly Trần một lần này biểu hiện vô cùng chói mắt. Vô luận là đồng thời đối phó hay là trước sau đối phó, có thể lấy trúc cơ nhất phẩm cảnh giới ở ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong cùng 5 tên đồng cảnh giới giao thủ, hơn nữa thắng lợi, kia liền là thực lực biểu tượng. Nguyên bản còn có chút trầm thấp không khí hiện trường trong nháy mắt dẫn bảo. Có tu sĩ giống to: Ly Trần sư huyên, ngươi siêu bổng, sư huyên ngươi thật lợi hại a. Ly Trần khóe miệng co giật. Kỳ thật đây nếu là nữ tu đang kêu, trong lòng của hắn hơn phân nửa còn có thể vui cười một lần. Giờ phút này lại chỉ có thể trầm ổn nhìn xem phương xa. Một bộ ta không vì những cái này hư danh sở động bộ dáng. Hắn có chút buồn bực. Phá quân học viện không thu nữ tu à? Nữ tu đều ở sát vách học viện a, bậc này tình huống cũng không làm cái quan hệ hữu nghị. Mang tới trợ giúp gào to một lần, tăng lên một lần sĩ khí. Hắn một lần nữa tuyển định nhiệm vụ, đang muốn rời đi, lại nghe được hội trường làm ầm ý lên. Ngay sau đó chính là Tần Uyển Nhi nhu miên miên mang tính tiêu chí thanh âm truyền đến nói: nhường một chút a, đều nhường một chút a, chớ bị đụng phải, nàng cũng là lo lắng. Lâm Hổ mạnh mẽ đâm tới, hội trường có không ít phụ trách tu sĩ hơi không chú ý liền phải đem người đụng vào. Lâm Hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước đem những người này kéo đi qua lại nói. Thân hình hắn không ngừng chạy, sau lưng giá gỗ nhỏ cũng bị kéo lấy tiến về nhiệm vụ điểm. Toàn bộ hội trường đều trợn tròn mắt. Những cao thủ ở đài cao, các tu sĩ ở chung quanh, giá gỗ nhỏ ba lần nhô lên, đơn giản là lo lắng tu sĩ sóc này xuống dưới, không có ý định ngăn cản cái gì. Giờ phút này hơn 10 người ngổn ngang nằm ở bên trong, nhất là hùng vĩ. Đây là đang ăn gian chứ? Từ đâu tới nhiều tu sĩ như vậy, có phải hay không gian lận? Tự sẽ có kiểm chứng. Chúng ta cũng không cần phải gấp. Xem tiếp đi lại nói, các tu sĩ ngược lại là lộ ra tỉnh táo. Phụ trách phân biệt mục tiêu tu sĩ vội vàng vẫy tay một cái. Lập tức liền có không ít người chạy tới, bắt đầu đem những người này lấy ra. Sau đó căn cứ chân dung đặc thù nhận ra lên, rất nhanh liền làm rõ tình huống. Tên kia tu sĩ vội vàng báo cáo: trúc cơ cảnh 6 người, luyện khí cảnh 24 người. Đám người trợn mắt hốc mồm. Lữ Bất Văn bọn người cảm thấy khả năng này là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ ăn gian. Các ngươi mẹ nó đi nơi nào duy nhất một lần bắt nhiều như vậy trở về? Tô Ngạo càng là giật mình nói: tất cả đều là trên bảng nổi danh, tất cả đều là. Tên kia tu sĩ không dám nói lung tung, những người này xác thực đều là một lần này thả ra ngoài người. Giải thích của các nàng là cái gì? Tô Ngạo hỏi. Tu sĩ kia nói ra: các nàng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, liền phát hiện những người này tụ tập cùng một chỗ, nói là chiến đấu trên đường, còn có người gọi hắn là huyết võng người. Tô Ngạo ánh mắt run lên. Huyết võng, chợ đen ba đại thế lực một trong, tu chân thế giới lão hổ. 23 chương 213 còn dám tới dám thì hổ ra. Chợ đen thế lực cũng không phải một ngày tạo thành. Phá quân thành vẫn luôn là ôm chặt không cho phép tồn tại thái độ, nhưng là muốn tiêu diệt quá khó khăn, nhất là thông qua không ngừng phát triển chiếm đoạt thế lực của đối phương càng ngày càng mạnh. cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chính quy, ẩn núp càng ngày càng sâu. Cho dù là đứng trước phá quân thành tiêu diệt, đều vẫn không có bị phúc diệt. Những cái này chợ đen thế lực bên trong, mạnh nhất không ai qua được ba cái thế lực. Huyết Võng liền là một cái trong số đó. Bất quá Huyết Võng cái tổ chức này kết cấu bên trong rất nghiêm minh. Chỉ sợ không ít phân đà cao thủ đều không biết mình là Huyết Võng người. Rất rõ ràng, một lần này trời xui đất khiến bị bắt tiểu phân đà chính là Huyết Võng cấp dưới. Càng là ở trời xui đất khiến phía dưới dính dáng đến một chút cảnh giới cao tu sĩ, từ đó bại lộ không ít xung quanh thực lực, bị phá quân thành nắm lấy cơ hội quét ngang. Hiện nay hắn ngược lại có chút cảm kích nữ tử kia. Nếu như không có đối phương thả người đi ra, sợ là liền bỏ lỡ cơ hội lần này. Tô Ngạo ánh mắt run lên. Có lẽ một lần này có thể cầm ra không ít cá lớn, để phá quân thành đổi phương diện này tin tức, khống chế nhiều một ít. Những chuyện này hắn ra hiệu tu sĩ không nên truyền ra ngoài. Nếu những người này đều là trên bảng nổi danh người, tự nhiên là muốn cho cùng tương ứng tích phân. Hắn trực tiếp phất tay, để cho người ta đi xử lý chuyện này. Mình càng là gọi một người tu sĩ, đem sự tình báo cáo nhanh cho học viện cao tầng, cũng chính là thành vệ quân người. Rất rõ ràng, trận này phạm vi nhỏ tỉ thí, có thể sẽ dẫn tới các phương chú ý. Lữ Bất Văn đám người đại khái cũng minh bạch. Cái này Huyết Võng thế lực, hẳn là phá quân thành vẫn muốn tiêu diệt chợ đen thực lực a. Điểm này hắn hơi xúc động. Giống như là Bạch Hổ Thành liền không lo lắng những cái này. Hoặc có lẽ là Ngự Thú Tông, cái kia là có tiếng chợ đen thực lực thiếu, hơn nữa không mạnh, hơn phân nửa đều là lấy giao dịch làm chủ, xem như quan phương đều có thể nhẫn cái chủng loại kia. Muốn nói vì sao toàn bộ nhờ chung quanh não tàn yêu thú. Yêu thú cơ hồ là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, khắp nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Nếu như nói một cách địa phương không có yêu thú thân ảnh, như vậy tất nhiên sẽ có vấn đề. Tỉ như chợ đen thành lập thế lực, đương nhiên sẽ không để xung quanh có bại lộ phong hiểm, nhất định sẽ uy hiếp xung quanh, để yêu thú không thể tới gần. Cái này ngược lại sẽ bại lộ mình. Ngày bình thường phá quân thành cao thủ cũng tương đối thanh nhàn, ra ngoài tuần tra nhất chuyển, nhìn xem nơi nào có vấn đề, chỗ nào một con yêu thú đều không tụ tập, liền chứng minh nơi đó có vấn đề. Muốn nói không quan tâm, vậy cũng không được. Tụ linh cảnh yêu thú tương đối ngu xuẩn, lại không quản được miệng, để bọn hắn ở xung quanh lắc lư. Không được bao lâu thời gian, sự tình liền sẽ truyền đi, dẫn tới một đám người. Dần xà còn đang nảy mầm bên trong thế lực liền đã bị tiêu diệt. Không chút khách khí nói, phá quân thành khác biệt, tu sĩ khác biệt, yêu thú số lượng so ra kém, năng lực sinh sản so ra kém, cho nên không có khả năng dày đặc sơn mạch, tăng thêm địa vực quá mức khổng lồ, góc chết quá nhiều, căn bản không có khả năng chu đáo. Huống chi đối phương bố trí trận pháp, dù cho là kim đan cảnh cao thủ khẽ quét mà qua, đều chỉ trong lúc không có khác thường đây. Các tông môn tình huống khác biệt, Lữ Bất Văn chỉ có thể giúp bọn hắn tiếc hận. Đáng tiếc cũng không có biện pháp quá tốt. Ly Trần triệt để bị choáng váng, hắn cũng cho rằng đây là đang thật giả lẫn lộn. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù đối Tần Uyển Nhi không tính quá quen thuộc, nhưng nàng cũng không giống là cái bộ dáng này người a. Theo kết quả công bố, đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Ly Trần quan hệ, phá quân thành vừa mới vượt lại 2 phần, đạt đến 24 điểm. Nhưng Tần Uyển Nhi làm thành như vậy, điểm số trong nháy mắt tăng vọt. Bắt sống 24 luyện khí cảnh tu sĩ, kia liền là 48 điểm tích phân. Bắt sống 6 cái trúc cơ cảnh cao thủ, kia liền là 24 điểm tích phân. Tăng thêm nguyên bản 22 điểm tích phân, Bạch Hổ Thành tổng điểm trong nháy mắt đạt tới 94 phân. Tổng thành tích tiếp cận phá quân thành 4 lần, đám người ngây ngẩn cả người. Cái chênh lệch này thực không phải dưới tình huống bình thường có thể san bằng. Nhất để cho người ta buồn bực chính là cái kia vận khí cướp chó. Như vậy tu sĩ tụ tập ở chung với nhau tình huống đều bị gặp. Phải biết, bắt những tu sĩ này không khó. Nhưng là bởi vì đối phương quá mức phân tán, sở dĩ phải hao phí rất nhiều thời gian. Ly Trần sắc mặt trắng bệch, biết rõ khoảng cách này phiền phức lớn rồi. Hắn nhìn một cái sư phụ của mình, cứ việc đối phương sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn cũng minh bạch sư phụ có chút hoảng hốt. Dù cho là trận thi đấu nhỏ, nhưng mọi người cũng không muốn thua. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, lựa chọn sử dụng mấy cái nhiệm vụ, liền lập tức rời đi. Còn có cơ hội, đây không phải nhìn thành tích của một người. Hắn cố gắng một chút, những người khác cố gắng một chút, chênh lệch sẽ không ngừng san bằng. Tin tưởng những người khác nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ hăng hái. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ không bởi vì chiếm cứ một chút ưu thế liền đắc chí. Hoặc có lẽ là bọn họ hoàn toàn là hướng về đối phương chứ vật pháp bảo đi. Nói đến liền tài nguyên mà nói, chỉ có hơn 3.000 linh thạch. Nhưng là không nên quên còn có một cách điểm mù. Chứ vật pháp bảo rất đáng tiền, đồ chơi kia mình không dùng đến, hoàn toàn có thể bán đi. Đây mới là đầu to. Một cái tu sĩ giữ gốc có một cái chứ vật pháp bảo, dù là bởi vì không gian lớn nhỏ duyên cớ, là kém nhất loại kia, xe cần hen cũng có thể chỉ giá mấy chục linh thạch ạ. Bắt một cách là kiếm lời, bắt hai cách là kiếm lớn, so với luyện đan còn muốn bảo lợi một chút. Lâm Hổ cảm thấy tu vi giá trị tạm thời đều không trọng yếu, một phiếu này lấy lại đến liền tạm thời không cần lo lắng trong nhà ba người tài nguyên tiền. Lâm Hổ vẫn như cũ tìm một lần Xảo Ngọc thân ảnh. Vẫn là không ở, sợ là chuyện kia nhanh muốn bắt đầu. Bọn họ tiếp nhiệm vụ, lại lần nữa ra ngoài. Truyền tống trận pháp nơi xa. Kim Đại Lực lén lén lút lút nhìn xem. Khóe miệng liệt cười nói. Một lần này các ngươi chết chắc ra truyền tống trận pháp. Lâm Hổ liền nói ra. Đợi chút nữa tận lực bảo trì trạng thái. Nói không chừng một bên kia muốn động thủ. Kim Đại Lực cái kia ngu xuẩn. Hổ ra cảnh giới còn thấp thời điểm, đều có thể phát hiện hắn. Cũng không biết hắn ở đâu ra lòng tin, còn dám tới dám thì hổ ra. Đây cũng không phải Trần Vũ đám người quá ngu, mà là mọi thứ có cái điểm mù. Yêu thú mặc dù năng lực cảm ứng mạnh, nhưng bởi vì linh trí không cao, rất khó linh hoạt vận dụng. Vốn dĩ ngỗng trời yêu thú thạch đại lôi tương đối tốt quan sát. Chỉ là bởi vì trong thành này bay quá cao, dễ dàng bị bắn giết, cho nên không dám phái ra. Dĩ nhiên chính là Kim Đại Lực lực lãm sóng to. Vấn đề này rất đơn giản. Hắn chỉ cần xác định Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ rời đi, lập tức liền chạy tới ngay từ đầu ước hẹn địa điểm. Được biết Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ nhiệm vụ địa điểm, nghe nói Trần Vũ thất thúc Trần Vân mua được tu sĩ. Muốn biết nhiệm vụ của các nàng địa điểm không khó, có không ít tu sĩ đều có thể nhìn thấy, tự nhiên vấn đề không lớn. Cũng không người sẽ nghĩ đến lúc này sẽ có người bị nhầm vào. Bởi vì tu sĩ sau lưng đều có cao thủ đi theo, không đến mức để bọn hắn trừ bỏ vấn đề. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Kim Đại Lực híp mắt nhỏ. Sau lưng tu sĩ cho ăn bể bụng bất quá lần thần cảnh. Trần Vân thế nhưng là kim đan cảnh cao thủ. Hơi vừa xuất mã, sự tình là có thể giải quyết. Còn dư lại việc nhỏ, liền có thể từ bọn họ 6 cách để hoàn thành. Tu chân thế giới lão hổ 23 chương 214 thường xuyên hắc hắc hắc. Một lần này bọn họ lòng tin tràn đầy, bởi vì Tần Uyển Nhi tình huống đã bị nắm rõ ràng rồi. Chỉ cần không đi cùng nàng cứng đối cứng thì có rất nhiều thắng lợi biện pháp. Điểm ấy từ Nhất Minh đã xác minh qua. Về phần Lâm Manh Manh, hắn mặc dù có thối thể nhị phẩm tu vi, nhưng là trừ bỏ tốc độ nhanh, mặt khác thuận tiện ưu thế cũng không cao. Đồng dạng chỉ cần tính nhắm vào ngăn trở hắn, những người khác trước giết chết Tần Uyển Nhi, tự nhiên là có thể vây kín hắn. Không phải Trần Vũ đám người quá khinh thường, mà là tu sĩ vừa vào trúc cơ cảnh giới, thực lực tăng trưởng, cơ số tăng lớn. Rất nhiều trước kia không thể tu luyện công pháp, không thể vận dụng võ kỹ, đều có thể thi triển ra. Bọn họ những ngày này vươn lên hùng mạnh. Tuy nói tu vi không có bước vào trúc cơ nhị phẩm, nhưng là mỗi người chí ít nắm giữ ba loại võ kỹ. Toàn bộ đều là nhằm vào Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cách này loại hình. Dù sao bọn họ địch giả tưởng vẫn luôn là Tần Uyển Nhi nha. Kim đại lực mấy yêu cùng là vì rửa sạch nhục nhã, hoàn toàn là đem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ xem như địch nhân đến huyễn tưởng chiến đấu. Các mặt nhằm vào bọn họ. Chỉ là thối thể nhị phẩm cũng không phải nói liền có thể vô địch thiên hạ. Tương đối Lâm Manh Manh loại kia loại hình, bản thân sức chiến đấu không tính quá mạnh. Mặc dù có thân pháp dường dị, nhưng là từ nhất minh hoàn toàn có thể kiềm chế lại hắn. Thập kiệt chi tranh thời điểm, Lâm Manh Manh không tính sáng chói, chí ít đều dựa vào Tần Uyển Nhi kết thúc chiến đấu. Các nàng đã bị nghiên cứu triệt để, có một hệ liệt đối tượng biện pháp. Kim đại lực ánh mắt lóe ánh sáng, tổng xem như có thể báo thù. Mình nhất định muốn đem cái kia hại mình mất mặt, làm hại mình đã bị gia tộc trừng phạt Miêu Yêu giết chết. Ở trong mắt hắn cửu nhân, cái kia hổ yêu xem như vị thứ nhất, Lâm Manh Manh miễn cưỡng xem như vị thứ hai. Bây giờ xử lý trước Lâm Manh Manh, ngày sau lại giết chết hổ yêu, yêu sinh chẳng phải là đắc ý. Hắn xem không hiểu văn tự, trực tiếp đem đối phương viết tờ giấy nhét vào chữ vật pháp bảo, thông qua truyền tống trận pháp tiến đến tìm kiếm Trần Vũ đám người. Trần Vũ đám người bản thân đang ở chỗ trong núi, cũng đang thương thảo việc này. Từ Nhất Minh hỏi: ngươi thất thúc một bên kia liên lạc như thế nào? Thất thúc bọn họ cũng có chuyện phải làm của mình, ta liên hệ có phần phí một phen công phu. Hắn dù sao cũng là kim đan cảnh cao thủ, gia tộc nhìn chằm chằm người cũng không ít. Nếu vì chúng ta xuất thủ đồ sát các nàng, nhất định sẽ bị người có dụng tâm khác nhằm vào. Cho nên một lần này, hắn chỉ là giúp chúng ta an bài tốt tất cả. Chúng ta bây giờ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tăng thêm nhiệm vụ lại là tình huống như vậy, một khi quá trình bên trong xảy ra sự tình, hoàn toàn có thể đẩy ngã trở đen thế lực trên đầu, cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Không phải sao? Trần Vũ cười híp mắt nhìn xem hắn. Không bao lâu công phu, kim đại lực liền lần theo hắn tiêu ký chạy đến, tiếp nhận đối phương đưa tới tờ giấy. Hắn nhìn xem tình huống, phát hiện phía trên không có bất kỳ văn tự, bất quá là một bộ đơn giản địa đồ, vẽ mấy cái trọng điểm. Hắn bận bịu mở ra trên tay bản đồ chi tiết xem xét, liền xác thực định Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ hành tung. Ba người không biết có hay không cao thủ đi theo. Quách Đỉnh Phong lo lắng nói: sẽ có hay không có cao thủ đi theo? Ta thất thúc làm sự tình, từ trước đến nay giọt nước không lọt. Nếu quả thật có cao thủ, hắn cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết. Chúng ta cần phải cân nhắc sự tình, chỉ là như thế nào đối phó Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh mà thôi. Từ Nhất Minh bỗng nhiên hé miệng cười nói: không bằng chúng ta đem nàng rút gân nhổ xương. Trần Vũ trầm giọng nói. Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh có chút im lặng. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Tên kia dáng dấp kỳ thật phấn đáng yêu, đơn giản chính là mọi người thủ hướng khác biệt. Ra thích thành thục đương nhiên sẽ không ra thích quá nhỏ, cho nên mới sẽ cảm thấy không thèm để ý. Nhưng thực nếu nói, nàng các phương diện đều không kém, vô luận dùng loại nào biện pháp xử lý, cũng hẳn là sẽ không dùng loại này a. Tỷ như nuôi dưỡng ở trong nhà, thường xuyên hắc hắc hắc. Nhưng nhìn Trần Vũ bộ dáng quả thực không trộn lẫn nửa phần tạp chất, quyết tâm muốn làm như vậy. Hai người cũng là bất đắc dĩ. Mà thôi mà thôi, dù sao kiểu nữ nhân gì mình không có, cũng không kém một cách này. Huống chi nàng đưa cho chính mình tạo thành bóng tối quá lớn, không làm chết đều cảm giác trong lòng gây khó dễ. Ba người lập kế hoạch, duy nhất cần đắn đo chính là Tần Uyển Nhi sẽ đi chỗ nào. Trần Vũ hít mắt nói: ta cảm thấy rất không cần phải cân nhắc. Nếu như dựa theo lộ tuyến đến xem, chúng ta chỉ cần tìm kiếm dựa vào sau một cái kia bố trí là được. Về thời gian cũng tương đối dư giả một chút. Dù sao có cái Lâm Manh Manh. Tên kia tốc độ rất nhanh, vạn nhất bị hắn đào tẩu bại lộ chuyện này. Học viện tiếp theo nhất định sẽ truy cứu. Nếu như không phải học viện chỗ dựa, tam đại gia tộc có vô số loại phương pháp để hai nàng chết oan chết uổng. Cho nên không thể bại lộ là nhóm người mình làm ra. Chí ít trước mắt còn không được. Bởi vì gia tộc không có ý định cùng học viện khai chiến. Vạn nhất vận khí không tốt. Bị người xem như con rơi đi cầu hỏa. Có thể gặp phiền toái. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhất định phải cẩn thận. Ba người vội vàng mang theo yêu thú chạy tới. Thất thúc xào ngọc rất bận. Nàng xa xa nhìn thoáng qua nằm ở một bên tu sĩ. Trúc cơ cửu phẩm rất mạnh. Nhưng là đối với nàng mà nói. Không có chút ý nghĩa nào. Móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mặt của đối phương nói. An tâm ngủ một giấc a. Một hồi liền tốt. Ta còn phải đi một bên khác bận bịu hợp đây. Lâm Hổ một bên kia còn có cao thủ đi theo. Đợi xử lý xong chuyện bên kia, nàng liền phải trở về mới được. Miễn cho Ứng Nam Chân biết rõ vấn đề này, đoán được là mình đang gây chuyện. Dù sao nàng là một tiền khoa từng đống ra hỏa nha, thân thể nhanh chóng di động. Lấy thực lực của nàng, Trần Vũ đám người còn không có chạy ra bao xa. Nàng liền đã đuổi tới Lâm Hổ phủ cận. Đi theo ở Lâm Hổ đám người sau lưng là một gã nữ tu. Phá Quân học viên cân nhắc đến Tần Uyển Nhi là phái nữ duyên cớ. Từ nữ tính cao thủ đi theo thuận tiện một chút, cũng an toàn rất nhiều. Nàng ngưng thần nhìn về phía phương xa. Phát hiện Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi chạy nhanh thân ảnh. Liền trực tiếp lấy ra mấy cái trận kỳ. Lấy ra một tờ trận đồ. Tham chiếu lấy bố trí. Nàng không biết trận pháp, nhưng là dựa theo đến vấn đề không lớn. Trận kỳ phía trên vẽ trận pháp đồ án kiện. Mấy cách trận kỳ hô ứng lẫn nhau. Dựa theo trận đồ vị trí bố trí đi. Liền có thể hình thành trận pháp. Chỉ là cần quán thâu linh lực nhất định liền có thể khởi động. Cũng chính là phải có nhân chủ cầm đại trận. Còn nữa chính là lấy linh thạch bảo vật tài nguyên đến trèo chống trận pháp vận chuyển. Xảo Ngọc nói lầm bầm. Ứng Nam Chân trận pháp tiêu chuẩn là thật không được a. Thật là phiền phức. Nghe nói có cao hơn trận đạo tiêu chuẩn. Một cái trận bàn chôn ở trung gian. Trận kỳ cắm chỗ nào? Nơi đó chính là trận pháp khu vực. Đơn giản nhanh gọn còn phi thường cường đại. Nàng bất quá nhổ nước bọt một lần. Trận pháp cũng không phải ai cũng có thể học. Ứng Nam Chân viện trưởng thân phận ngoài ra tính nửa cái thần côn, cho nên miễn cưỡng biết chút. Nàng mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng vẫn là bội phục. Gia hỏa này năm đó cũng là ta nhìn trưởng thành. Không có nghĩ rằng thực lực tiến bộ thế mà nhanh hơn ta. Quả nhiên là yêu so với người. Tức chết yêu A Xào Ngọc lẩm bẩm. Nàng đã sớm bị Quy lão đưa vào học viện. Ứng Nam Chân lúc kia bất quá là mới vừa vào học viện tiểu tu sĩ. Hai người tám gậy tre đánh không đến quan hệ. Cũng không có quá nhiều quá khứ dây dưa. Không nghĩ tới bây giờ đối phương chạy tới bây giờ một bước này. Tu chân thế giới lão hổ 23 chương 215 liền vì đối phó ta, nàng ánh mắt run lên. Lấy bản thân lực lượng khu động trận pháp. Trung quanh trong nháy mắt tạo thành đặc biệt lĩnh vực. Trận kỳ tồn tại cũng bị hoàn toàn che giấu. Lấy trận kỳ làm trung tâm. Đem trung tâm phạm vi bao vây lại. Nàng trốn ở một bên. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi ngang qua cũng không phát hiện tung tích của nàng. Đợi đến các nàng đi ngang qua, sau lưng tên kia cao thủ tới, nàng nhất thời lấy trận pháp đem đối phương nhốt ở bên trong. Tên kia tu sĩ chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa, giật nảy cả mình. Không tốt. Rơi vào trận pháp, nàng trước tiên không phải nghĩ đến có người dùng trận pháp vây khốn mình, mà là cho là mình ngộ nhập trận pháp. Giá ngoại mặc dù ít ai lui tới, nhưng là có chút tu sĩ ra thích ở chung quanh kiến tạo đồng phủ của mình, tự nhiên sẽ có chút trận pháp. Bất quá loại chuyện này ai cũng có thể bị đụng phải, thực sự là gặp vận rủi lớn. Nàng sẽ không tin tưởng có người biết dùng trận pháp vây khốn mình. Biết trận pháp chí ít đều là kim đan hoặc là yêu đan trở lên cao thủ. Đối phó nàng một cái trúc cơ cảnh cửu phẩm dùng trận pháp, sợ là đầu óc có bệnh. Trận pháp này tựa hồ không có quá lớn hung hiểm, cùng loại với huyễn trận phương diện. Nhưng ta nào hiểu trận pháp, chỉ có thử một phen, hy vọng có thể tìm tới đường ra. Trong thời gian này hy vọng các nàng không muốn xảy ra chuyện gì. Tên này nữ tu ngược lại là nhớ thương Tần Uyển Nhi an nguy của các nàng. Nếu như đây là sát trận, nàng sợ là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như là huyễn trận mà nói, tính công kích không mạnh, ngược lại là có thử một lần khả năng. Đơn giản là nàng bị nhốt ở bên trong, mất đi liên hệ phía ngoài thủ đoạn, trong lòng có chút nóng này. Phương diện an toàn là phá quân học viện nhận lời lợi hại. Nếu như xảy ra sự tình, mới gọi phiền phức. Vây khốn tên tu sĩ này, xảo ngọc áp xúc thanh âm truyền lại đến phương xa Lâm Hổ bên người. Thỏa, bọn họ mau tới đây. Các ngươi nhìn xem xử lý. Đoạt cũng được, giết chết cũng được. Theo các ngươi xử lý như thế nào. Ta hiện tại liền chạy trở về. Nửa canh giờ về sau sẽ trở về. Miễn cho bị người khác bắt lấy ta nhược điểm. Xảo Ngọc phân phó nói. Nàng là định cho mình sáng tạo một cách không có mặt chứng minh. Miễn cho bị tam đại gia tộc nhận định là học viện đồng thủ. Tuy rằng đối phương chắc chắn sẽ đoán được, nhưng là có chứng cứ cùng không có chứng cứ, đó là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thân thể chấn động, đồng thời nghe được thanh âm của nàng, biết rõ Trần Vũ đám người muốn tới. Xem ra Xảo Ngọc đã đem sự tình xử lý xong. Tần Uyển Nhi có chút khẩn trương nói. Hổ ra Lâm Hổ lắc đầu nói. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói thật, nếu thật là ép ta, dùng bản thể trực tiếp nghiền ép bọn họ, giết thế là được, cũng không lo lắng bại lộ. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ hắn cần nhất chính là tài nguyên, mà Trần Vũ đám người tồn tại duy nhất tác dụng chính là đưa tài nguyên. Nếu không há lại cho bọn họ sống tạm đến hôm nay. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ nói ra. Trực tiếp vòng qua trước mặt nhiệm vụ mục tiêu. Đi cái cuối cùng. Ta đoán bọn họ chắc chắn sẽ chờ ở nơi đó đợi. Bởi vì thời gian đầy đủ dư giả. Nói không chừng trước tiên có thể thu thập nơi đó chợ đen cao thủ. Sau đó lại bố trí thỏa đáng. Chờ chúng ta vào cuộc. Chúng ta bây giờ ngược lại. Trước đi qua chờ bọn hắn. Đây chính là tình báo trọng yếu. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không trực tiếp cùng nhóm người mình cứng đối cứng. Liền trên mặt nổi thực lực mà nói, ngược lại sẽ không là bọn hắn sợ mình và Tần Uyển Nhi, mà là lo lắng bị mình đào tẩu. Từ đó bại lộ mục đích của bọn hắn. Cho nên cần bố trí một phen. Ẩn giấu thực lực. Lâm Hổ vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Hai người lập tức tốc độ cao nhất đi đường. Tuy nói một cái nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu rất xa. Nhưng là Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vẫn là chiếm cứ khoảng cách nhất định ưu thế. Đến nhiệm vụ mục tiêu phổ cận. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liền không dám làm bừa, lo lắng bị chợ đen cao thủ phát giác. Tần Uyển Nhi mang lên trên tiểu nội nội. Che giấu mình khí tức. Lâm Hổ khống chế thân thể hoạt tính hóa. Mô phỏng tiểu thanh trạng thái. Cùng một cá chết một dạng. Vé vào Tần Uyển Nhi trên lưng. Kể từ đó, khí tức của bọn hắn liền vô cùng yếu ớt, bình thường cao thủ căn bản điều tra không đến. Bọn họ tìm một địa thế không sai vị trí dừng lại. Nơi này có thể nhìn thấy chợ đen cao thủ nhất cử nhất động. Lại không đến mức quá đáng bại lộ mình. Lâm Hổ nhấc lên lấy ra kính lúc nhìn đối phương tình huống. Xác định là trúc cơ nhất phẩm về sau, mới xem như yên tâm. Tần Uyển Nhi nhiều lần thấy hắn dùng kính lúc. Một mực chịu đựng không hỏi. Hiện tại rốt cuộc có chút nhìn không được. Mở miệng hỏi. Hổ ra. Cái này rốt cuộc là cái gì nha? Luôn cảm giác ngươi thường xuyên lấy ra nhìn đối phương. Cái này Lâm Hổ lay động một cái kính lúc đưa cho nàng. Tần Uyển Nhi nhất thời cầm lấy đến nhìn xem. Cảnh vật trước mắt phóng đại. Thậm chí có chút mơ hồ không rõ. Căn bản không làm rõ được có chỗ kỳ quái gì. Cái gì cũng nhìn không ra nha. Tần Uyển Nhi có chút buồn bực. Lâm Hổ trong lòng buồn cười. trước kia không nói cho lão Tần. Đó là bao nhiêu phải có điểm bí mật. Hiện tại tiếp xúc lâu. Trên người mình đồ tốt. Nàng cơ bản đều gặp. Cũng không tất yếu che lấp. Chỉ cần không bại lộ hệ thống tồn tại là được rồi. Hắn tiếp nhận kính lúp, nỗ lực dơ, sau đó nói, nhìn qua. Xuyên thấu qua Lâm Hổ dơ kính lúp, Tần Uyển Nhi con mắt nhất thời trợn tròn. Trúc cơ nhất phẩm. Thứ này có thể nhìn thấy người khác tu vi sao? Nàng chấn động vô cùng. Cho đến nay, tu sĩ trừ phi là thực lực nghiền ép đối thủ, mới có thể tùy tiện đánh giá ra tu vi của đối phương. Ngang nhau cảnh giới, mặc dù cũng có thể từ các mặt phán đoán, nhưng là chỉ có thể phỏng đoán, không bài trừ đối phương che giấu tu vi loại hình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không phải tất cả tu sĩ đều thích ở trên trán viết cái ta là cảnh giới gì tu sĩ. Thế nhưng là Lâm Hổ cách này đạo cụ lại hoàn toàn phá vỡ thông thường. Lâm Hổ gật đầu nói, tu vi cao hơn một cách đại cảnh giới không nhìn được, cũng liền có thể khi dễ một lần cùng thế hệ. Bất quá thứ này chỉ có ta có thể dùng. Ngươi dùng thời điểm không nhìn thấy. Kính lúc là số ít cần ký chủ nắm giữ mới có thể sử dụng đạo cụ, Lâm Hổ cũng không có cách nào. Có lẽ về sau có thể rút ra phẩm chất cao hơn đạo cụ. Đến lúc đó nói không chừng có thể cho Tần Uyển Nhi phân phối một cái. Có thứ này có thể phân biệt thực lực đối phương. Xem như thuận tiện không ít. Không đợi bao lâu công phu, Lâm Hổ liền bén nhạy phát giác được vấn đề, ra hiệu Tần Uyển Nhi trốn. Hai người đã sớm đào xong động, núp ở bên trong. Bên ngoài trải lên cỏ dại, hoàn toàn có thể ứng đối ngỗng trời yêu thú thạch đại lôi. Tên kia bay ở không trung, tầm mắt cực lớn, chính là lo lắng bị hắn phát hiện. Cũng may hắn cũng không có bay quá cao, hẳn là cân nhắc đến Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi còn ở nơi xa, miễn cho bị phát hiện. Theo sự xuất hiện của hắn, Kim Đại Lực bọn họ cũng xuất hiện. Một lần này bởi vì là đứng ở mặt trận thống nhất, tam phương liên thủ, thật không có lẫn nhau nhằm vào. Ngược lại còn tính là hai bên đến đỡ. Tên kia trở đen cao thủ là tay già đời. Trong nháy mắt phát giác được tình huống khác thường, muốn chạy khỏi nơi này lại đã không kịp. Đáng chết. Ba cái trúc cơ cảnh cao thủ, còn có không yếu hơn bọn họ ba cái yêu thú. Đội hình này liền vì đối phó ta tên kia tu sĩ quả thực mộng bức. Tu chân thế giới lão hổ 23 chương 216 hẳn là sẽ không hư mất a, liền hắn cái thân phận này thực lực. Sáu cái đánh một cái quả thực không thể nói lý. Mình như vậy tiểu lâu la, căn bản không phải cái gì cao tầng. Cần dùng đến cái đội hình này, cái này rõ ràng là có vấn đề. Chính mình nói không chừng chỉ là bị tai bay vả gió a. Hắn trước tiên phát hiện không thắng được, khả năng còn chạy không thoát, không khỏi hoảng hốt nói: chư vị, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chết Trần Vũ thần sắc tàn nhẫn. Hắn bất kể người kia là ai, bọn họ dám bại lộ mình, cũng là bởi vì sẽ không lưu đối phương người sống. Làm đến bước này, tự nhiên đã không quan trọng điểm ấy sát nghiệt. Cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Trần Vũ đám người ở trúc cơ nhất phẩm bên trong thực sự không tính là kẻ yếu. Vô luận từ phương diện nào đều có thể đánh thắng đồng dạng tu luyện giả. Tên kia tu sĩ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt không thấy khí tức. Trần Vũ mặt lạnh lấy, đem hắn kéo tới một bên, trên mặt đất đào động, đem hắn vùi lấp. Sau đó lấy ra một bình dược thủy, đem hắn vẩy vào chung quanh, che giấu khí tức. Hắn cảm khái nói, nếu không phải là bởi vì hóa thi thủy vị đạo quá nồng, dễ dàng bị con miêu yêu kia phát giác, có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy. Ngự thú tông những năm này không ít người nghiên cứu yêu thú, tính nhắm vào có một ít đối phó yêu thú biện pháp. Tỉ như loại này hoặc yêu hương, thoạt nhìn thanh tịnh trong suốt, trên thực tế lại có thể che giấu mùi, miễn cho bị yêu thú ngửi ra những người khác. Vì giết chết hai tên kia, bọn họ cũng coi là nhọc lòng. Dạng này cũng có thể để bọn hắn chết có ý nghĩa, có thể làm cho tam đại gia tộc người như vậy nhằm vào. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, nhóm người mình hành động đã rơi vào Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trong mắt. Đối Trần Vũ lúc giết người, Lâm Hổ cố ý bưng kín Tần Uyển Nhi hai mắt. Biết rõ có một ngày sẽ nàng cũng sẽ tiếp xúc đến một lần này bộ phận. Thế nhưng là Lâm Hổ chính là muốn bảo hộ nàng. Gia hỏa này đại khái thì có loại năng lực này a. Tần Uyển Nhi khéo léo nhắm mắt lại. Rất có loại bịt tai mà đi trộm chung dáng vẻ. Bất quá nàng cũng minh bạch. Đây là hổ ra một loại bảo hộ. Chẳng những không ghét. Trong lòng ngược lại đắc ý. Đem chợ đen cao thủ xử lý sạch. Mấy người mới bắt đầu bận rộn quan sát tình huống chung quanh, ngắn ngủi bố trí. Cần lưu lại một người đóng vai chợ đen cao thủ. Hấp dẫn Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tới. Tuy nói Lâm Hổ có thể sẽ căn cứ mùi để phán đoán. Đối phương là cái người quen. Nhưng Trần Vũ không lo lắng điểm ấy. Trên người hắn còn có mùi máu tanh. Giải lên một chút hoạt yêu hương. Liền có thể che giấu điểm này. Tu vi cao một chút yêu thú. Như xảo ngọc như vậy, nhất định sẽ phát hiện có vấn đề. Nhưng Lâm Hổ như vậy còn không có nhiều như vậy kinh nghiệm. Những người còn lại cần ẩn thân ở chung quanh. Bọn họ vì ngày hôm nay chuẩn bị sung túc, thậm chí chuẩn bị mấy cái cỡ nhỏ liếm tức trận pháp bố trí ra, liền có thể ẩn tàng khí tức. Cùng Tần Uyển Nhi tiểu nội nội hiệu quả không sai biệt lắm, khác biệt cũng không cách nào di động. Hơn nữa phạm vi cực nhỏ, tới gần khoảng cách nhất định cũng dễ bị phát hiện đến. Thứ này bản thân cũng không phải là vạn năng. Điểm ấy rất kỳ diệu. Lâm Hổ một mực ngưng thần quan sát. Thứ này dùng rất tốt nha. Hổ ra khả năng hiện giờ, dù sao không có Tiểu Thanh lợi hại như vậy. Nếu thật là gặp được lợi hại, khẳng định không đủ dùng. Nếu có thứ này, hai tầng bảo hiểm nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Hắn suy nghĩ thứ này khẳng định phải giữ lại. Tiểu Thanh một bên kia cũng có thể cho nàng một cái. Nếu như gặp phải nguy hiểm còn có thể trốn. Vạn sự chuẩn bị thêm một chút nha. Rất kỳ diệu. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được khí tức của bọn hắn biến mất. Trận pháp che giấu khí tức của bọn hắn. Chỉ bằng vào vị đạo. Chung quanh có cái kia hoạt yêu hương ảnh hưởng. Lâm Hổ đã rất khó phân biệt đi ra. Những người này nhằm vào yêu thú thủ đoạn. Là thật rất xuất sắc. Bất quá Lâm Hổ đã nhớ kỹ vị trí của bọn hắn. Giấu cho dù tốt cũng vô ích. Tần Uyển Nhi ngược lại là loáng thoáng nhìn thấy động tác của bọn hắn. Đột nhiên liền phát hiện những người này khí tức biến mất. Ngưng thần cũng nghe không đến bất luận cái gì một điểm động tính. Không khỏi có chút bối rối nói. Hổ ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hổ hít mắt nhìn về phía một cái phương vị nói. Trần Vũ giả trang chợ đen cao thủ ở trung tâm phạm vi. Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh riêng phần mình mang theo yêu thú của mình. Giấu ở một cái phương vị. Dự định cắt đứt đường lui của chúng ta. Chúng ta đương nhiên là đi tìm mặt khác một tên nha kim đại lực. Tần Uyển Nhi xứng sờ. Lâm Hổ gật đầu. Chỉ ba cái phương vị nói. Tốt biết bao vị trí nha. Một khi chúng ta đi vào về sau. Bọn họ hoàn toàn có thể cắt đứt chúng ta chạy trốn phương vị. Mấy người vừa vây quanh. Chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Bất quá cái này cũng có một vấn đề nha. Phía ngoài ba cái gia hỏa cách quá xa. Trận pháp này dĩ nhiên lợi hại. Theo ta suy đoán. Khẳng định cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Khoảng cách xa như vậy. Nói không chừng không cảm ứng được quá xa tình huống. Lui một vạn bước nói. Liền xem như bọn họ phát hiện. Cũng đã không kịp. Hai ta liên thủ. Gõ rơi kim đại lực cần bao lâu thời gian bọn họ căn bản không kịp tới trợ giúp. Gõ xong liền chạy. Chẳng phải là đắc ý Tần Uyển Nhi xứng sờ nói. Nếu như bọn họ không phát hiện đây không phát hiện càng hay lắm hơn. Lâm Hổ nói ra. Không phát hiện. Cái thứ hai liền đi gõ Quách Đỉnh Phong. Cái kia ngỗng trời mặc dù bay được. Nhưng là đánh bất ngờ. Cũng có thể gõ rơi. Mấu chốt là Quách Đỉnh Phong không có Từ Nhất Minh có thể chạy. Ngươi một cái sẻng đập xuống. Hắn liền ở ra rắm ở Lâm Hổ xem ra. Quách Đỉnh Phong bên này. trừ bỏ ngỗng trời yêu thú có thể bay bên ngoài, Quách Đỉnh Phong bản thân không có quá lớn uy hiếp. Chí ít một kích không trúng, hắn chạy không được bao xa. Ngỗng trời yêu thú chỉ cần chú ý đến, liền chạy không được. Nếu quả thật đi đến một bước này, cho dù là bị phát hiện, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần có thể vượt lên trước một bước tiêu diệt Quách Đỉnh Phong cùng ngỗng trời yêu thú. Lấy mình và Tần Uyển Nhi thực lực, dù cho là không bại lộ áp chủ bài, đối phó Trần Vũ, Từ Nhất Minh cùng ta tu yêu thú, dễ như trở bàn tay. Lâm Hổ đắc ý nghĩ đến. Tần Uyển Nhi cũng minh bạch Lâm Hổ dự định. Nói đơn giản đến, đối phương muốn lợi dụng nhân số ưu thế làm sủi cảo. Lâm Hổ là muốn một cái cách đánh bại, song phương đều có riêng phần mình dự định. Đi, Lâm Hổ ra lệnh một tiếng, Tần Uyển Nhi nhẹ nhàng chuyển động. Hắn liền dán tại Tần Uyển Nhi trên lưng, giống đầu cá ướp muối dạng, bảo trì mình giả chết trạng thái, miễn cho bị bọn họ phát hiện. Lúc này mới lén lén lút lút tới gần. Kim đại lực bên này là cách điểm mù. Bọn họ mù quáng cho rằng có thể là nhà mình trưởng bối sắp xếp xong xuôi tất cả. Sao có thể cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ trưởng bối mới bị thành vệ quân bắt được. Lúc này căn bản ra không được. Cho nên mới có thể bị xảo ngọc lợi dụng. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã qua đến. Tới gần trận pháp, Lâm Hổ đã nhớ ký kim đại lực ẩn thân vị trí. Liền hắn đoán chừng cái này trận pháp hẳn không có quá mạnh năng lực phòng ngự. Hắn ra hiệu một phen, Tần Uyển Nhi giơ lên cái sẻng, hung hăng một cái sẻng đập tới. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như thủy tinh vỡ nát, Lâm Hổ có chút đau lòng, cũng không đến nỗi bị hư a. Sẻng chiến đấu uy lực không bằng trước kia, nhưng là thụ động hiệu quả còn tại. Lấy Tần Uyển Nhi khí lực, kim đại lực căn bản ngăn không được. Cái gì đều còn không hiểu rõ, liền kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Tu chân thế giới lão hổ 23 chương 217 không đào giữ lại ăn tết kim đại lực một choáng. Lâm Hổ cuống quýt ngưng thần chú ý tình huống chung quanh. Thật lâu, đều không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác giống như không phát hiện. Hắn nhất thời cười hắc hắc, nhẹ nhàng nói, lão Tần, động thủ, có thể đào đều cho hắn lột xuống. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói, chứ vật pháp bảo cũng phải đào sao, nuôi lâu như vậy heo, liền vì ăn bữa tốt một chút cơm tất niên. Không cần khách khí với hắn, xem bọn hắn áp độc thủ đoạn. Thế nhưng là dự định lấy mạng của chúng ta đấy, Lâm Hổ tắc lưới. Lần trước không đào đi kim đại lực chứ vật pháp bảo, không phải Lâm Hổ hảo tâm, mà là hắn lo lắng này phía trên có môn đạo gì, vạn nhất xảy ra vấn đề, coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bây giờ không ở Bạch Hổ Thành trên mặt đất, tam đại gia tộc kim đan cảnh cao thủ đều còn không phóng xuất, lại cùng xảo ngọc hợp mưu, có xử lý biện pháp. Hắn đương nhiên không lo lắng. Không đào, không đào giữ lại ăn tết đúng không? Tần Uyển Nhi gật đầu, bận bịu động thủ đem kim đại lực thứ ở trên thân cho lột xuống. Hắn trên đuôi pháp bào, tứ chi bên trên lời chào, càng là mở ra chứ vật pháp bào xem xét, thiếu chút nữa thì kinh hô lên. Thật vất vả mới hạ giọng nói, Hổ ra, mau nhìn. Lâm Hổ nhìn lướt qua, hít sâu một hơi. Mặc dù hắn không có xảo ngọc như vậy thông thạo nghiệp vụ thủ đoạn, không cách nào chính xác ước định đồ vật giá trị, thế nhưng là những ngày này cũng đã gặp không ít. Vẫn là minh bạch kim đại lực cái này một đống lớn yêu thú thối thể cảnh vật tư, không có mấy vạn bắt không được. Nếu như tính luôn chứ vật pháp bảo, cùng trên người của hắn trang bị, sợ là bán xe cần hen đều có thể bán cái 5-6 vạn tả hữu. Nếu có thích hợp phương pháp, nói không chừng giá cả cao hơn. Thật là đáng sợ, cái này nội tình căn bản không cách nào so. Khó trách xảo ngọc đều động tâm, nhất định phải giật dây bản thân tiến tới mượn một lần các ngươi đồ vật. Nếu như tăng thêm mấy cái khác ra hỏa bên kia tài nguyên, sợ là đầy đủ trèo chống mấy cái thối thể cảnh yêu thú đạt tới thối thể cửu phẩm. Trong nhà gào khóc đòi ăn đông ngốc tây manh, tài nguyên có, ngay cả Tiểu Thanh đều không kém, hắn hưng phấn muốn chết. Một lần này tới, trừ bỏ cần thiết vật tư, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi túi trữ vật đều là trống ra. Bất quá trang phía trước cao thủ đồ vật, không gian vẫn như cũ không phải rất đủ. Lâm Hổ vội vàng đem tài nguyên nhét vào mình ba lô nhỏ bên trong. Những vật này đều là trước mắt cảnh giới có thể sử dụng, cũng sẽ không bị làm tay chân. Vật gì khác chỉ có thể giao cho Xảo Ngọc tới xử lý, hối đoái thành linh thạch, hoặc là yêu cầu pháp bảo. Chỉ là một cái kim đại lực, vậy mà để Lâm Hổ sinh ra lui về phía sau 3 năm không lo ăn uống cảm giác. Hắn đối thừa lại mấy người thân gia càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá, còn không lo lắng. Hắn mở miệng nói. Lão Tần, thử xem trận pháp này. Nhìn xem còn có thể hay không dùng. Chúng ta lại xác định một lần. Đi vào bên trong về sau. Có phải hay không không dễ dàng cảm ứng được tình huống bên ngoài. Trận pháp thứ này không có cơ sở, không tốt lắm dày vò. Bất quá cái này loại sách tay loại trận pháp, bởi vì công năng đơn giản hóa, hiệu quả không phải đặc biệt mạnh, thao tác cũng đơn giản rất nhiều. Lâm Hổ bản thân kiến thức rộng rãi, lục lọi một hồi, liền suy nghĩ ra chức năng. Trận pháp này thật đúng là kỳ diệu. Nho nhỏ vài lần cờ xí, một tấm trận đồ, liền có thể phát huy thần diệu như thế hiệu quả. Tương lai có cơ hội, phải học Lâm Hổ tán thưởng không thôi. Tần Uyển Nhi ở một bên mắt trợn trắng. Trận pháp cũng không phải ngươi nói muốn học đi học, đầu tiên ngươi đến có thiên phú, tiếp theo còn phải có người dạy ngươi. Vô luận bên nào đều không phải là rau cải trắng. Bất quá nàng cũng lười phản bác. Kim đại lực bởi vì là thối thể cảnh yêu thú, thể nội linh lực ít đến thương cảm, cho nên là luyện hóa linh thảo linh lực, cung cấp trận pháp vận chuyển cần có nguồn năng lượng. Tần Uyển Nhi không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem chân khí chút vào trận kỳ, liền có thể thôi động trận pháp. Trong phút chốc, nàng cảm giác được như có một tầng màng mỏng bao lại mình. Lâm Hổ ngay tại bên ngoài, nàng lại thấy không rõ lắm, càng là không phát hiện được đối phương khí tức. Nàng rất nhanh kéo trận pháp, nói ra cảm thụ của mình. Lâm Hổ trầm ngâm nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Không có lý do nói chúng ta không phát hiện được khí tức của bọn hắn. Bọn họ còn có thể hoàn toàn khống chế tình huống chung quanh. Cái đồ chơi này cùng loại với ngăn cách một cái đặc thù sân bãi. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Khó trách không phát hiện được chúng ta tiểu động tác. Tần Uyển Nhi khó hiểu nói. Nhưng nếu như là như thế này, bọn họ làm sao biết chúng ta tới có Trần Vũ nha? Chỉ có thể nói tiểu động tác sẽ không bị phát hiện. Trên thực tế chỉ cần có động tính lớn, có thể giống vậy phát giác. Tổng thể mà nói hẳn là tương đối đơn sơ trận pháp. Công năng mặc dù không tệ, nhưng là vận dụng không thỏa đáng, hại người hại mình. Lâm Hổ tổng kết nói, cái đồ chơi này ngươi dùng đến tốt, liền có thể như dự liệu, như thiên hàng thần binh, đem địch nhân cho bao sủi cảo. Nếu như ngươi dùng xong không tốt, giống như là như bây giờ, đồng bọn bị giết chết, chính mình cũng không biết. Cũng trách bọn họ cẩn thận quá mức cẩn thận. Chiến tuyến kéo quá dài, bằng không thì Trần Vũ vẫn có khả năng phát hiện vấn đề. Lâm Hổ đem trận đồ cùng trận kỳ thu vào. Cái đồ chơi này lần sau muốn dùng, dựa theo trận đồ bố trí, liền có thể tái sử dụng. Nhất định chính là đi ra khỏi nhà du lịch cần thiết pháp bảo. Làm xong tất cả những thứ này, bọn họ mới lén lén lút lút tới gần Quách Đỉnh Phong vị trí. Một lần này Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi càng thêm cẩn thận. Bởi vì lần này là hai cái đối thủ. Nếu như bị bọn họ làm ra động tính đến, còn không thể tốt chiến tốt thắng, nói không chừng cũng sẽ bị mấy người bao vây. Đến lúc đó coi như có chút khó chịu. Cẩn thận một chút. Một lần này nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Ngươi đối phó Quách Đỉnh Phong, ta đối phó cái kia ngỗng trời. Nếu như náo ra động tính đến, tiếp xuống liền muốn đối mặt với những người khác. Cho nên chỉ cần có thể giải quyết bọn họ, chúng ta liền ổn. Lâm Hổ nhẹ nhàng nói. Tần Uyển Nhi nỗ lực gật đầu. May mắn mà có trận pháp duyên cớ, bọn họ mới có thể tới gần. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy Quách Đỉnh Phong cùng Thạch Đại Lôi thân ảnh. Quách Đỉnh Phong ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Chung quanh có địa thế cỏ cây hiểm hộ. Nếu như không phải trước đó biết rõ địa điểm, chỉ sợ còn thật không dễ dàng tìm tới. Thạch Đại Lôi mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút chung quanh tình huống. Nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, lộ ra rất mơ hồ, không dễ dàng bắt được tình huống chung quanh. Theo thời gian đưa đẩy, hắn cũng bắt đầu lười biếng lên. Lâm Hổ biết rõ thời cơ đã đến, ra lệnh một tiếng, vé vào Tần Uyển Nhi trên lưng tùy ý nàng vọt tới. Khí tức của nàng che giấu, động tính cũng coi là cực nhỏ. Quấn đến đối phương sau lưng thời điểm, Thạch Đại Lôi tựa như mới phát giác ra. Cảm giác có điểm gì là lạ. Vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện bao khỏa mình và Quách Đỉnh Phong trận pháp phá toái. Quách Đỉnh Phong đột nhiên mở mắt, hai mắt bắn ra một trận phong mang. Ngay sau đó kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể nghiêng qua mó bên. Tới gọi gọi một tiếng cũng không kịp. Liền bị Tần Uyển Nhi một cái sẻng đánh ngất. Thạch Đại Lôi cũng không khá hơn chút nào. Hắn phản ứng mặc dù tương đối nhanh, nhưng so với Lâm Hổ, vẫn là kém một đoạn. Lâm Hổ ở trận pháp tan vỡ trong nháy mắt, đã vọt vào, một tay chống đỡ đầu của hắn, lùi về dùng sức đạp tới. Xảo Ngọc một kích tu chân thế giới Lão Hổ 23 chương 218 tu chân giới Lâm 33 đối với bất kỳ người nào hoặc là yêu thú mà nói. Phần gáy đều là yếu kém địa phương. Đương nhiên không đến mức nói tùy tiện chặt một thủ đao đối phương liền sẽ đắc hôn mê. Nhưng Lâm Hổ khác biệt. Hắn lực lượng mặc dù không phải cường hạng. Thế nhưng là công kích là yếu kém điểm. Hoàn toàn bạo phát lực lượng. Thạch Đại Lôi một dạng gánh không được. Cổ đều kém chút gãy. Kêu lên một tiếng đau đớn. Té xỉu trên đất. Tần Uyển Nhi quả quyết giơ lên cái sẻng bổ mấy cái sẻng. Lâm Hổ xác định hắn là thực không đứng dậy được về sau Tần Uyển Nhi mới dừng tay. Không lo lắng nhìn Thạch Đại Lôi thê thảm bộ dáng, hai nàng liền bắt đầu kiểm kê lên một lần này thu hoạch. Như cũ, trước đào yêu thú Thạch Đại Lôi đồ vật. Trên chân hắn chứ vật hoàn. So với kim đại lực tài nguyên chỉ nhiều không ít. Lâm Hổ quả quyết đem chính mình có thể sử dụng tài nguyên toàn bộ chuyển di. Những vật khác hết thảy ở lại bên trong chờ Xảo Ngọc tới để cho nàng xử lý, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Mới xong Thạch Đại Lôi. Lúc này mới bắt đầu đào lên Quách Đỉnh Phong. Lâm Hổ suy nghĩ chốc lát nói. Quần áo cũng đào. Cái đồ chơi này khả năng có không kém hiệu quả phòng ngự. Hẳn là có thể giá trị ít tiền. Ta không muốn Tần Uyển Nhi nhất thời lắc đầu. Lâm Hổ có chút im lặng. Bất quá suy nghĩ một chút. Cô gái tuổi thanh xuân đào xú nam nhân quần áo. Một màn này thoạt nhìn là không quá hài hòa. Lâm Hổ đã không nhìn thẳng nàng một cái sẻng có thể đem đối thủ đập choáng sự tình. Cũng được a, ngươi trước đem đồ vật lấy xuống, tối nay ta tới đem hắn quần áo quần lột. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Tần Uyển Nhi dép bỏ nói. Hổ ra. Ngươi ngay cả quần áo quần đều không buông tha. Lâm Hổ gõ nàng cách đầu nhỏ một lần nói. Ngốc nha. Hổ ra ta là nhỏ mọn như vậy người sao đào y phục của hắn. Hắn muốn chạy trốn. Hoặc là muốn hỗ trợ. Đều muốn ước lượng một lần có thể hay không mất mặt nếu như là kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Nếu như dính đến quá hung hiểm sự tình. Liền xem như không mặc quần áo. Khả năng cũng có thể chiến đấu. Bất quá Quách Đỉnh Phong loại này, nhiều ít còn có chút xấu hổ cảm giác a. Đào y phục của hắn, hắn coi như còn có thể đứng lên chiến đấu, sức chiến đấu đều sẽ suy yếu rất nhiều. Một lần này thành quả so tưởng tượng tốt. Thế mà không thể náo ra động tính quả nhiên trước đối phó cái này hai cách lựa chọn là chính xác. Quách Đỉnh Phong trên người có không ít đồ tốt. Đeo vàng đeo bạc. Ngay cả vũ khí đều là không phỉ trúc cơ cảnh pháp bảo. Toàn bộ bị Tần Uyển Nhi cho lột xuống. Ngược lại là vòng tay chứ vật có hơi phiền toái. Tần Uyển Nhi thử nhiều lần đều mở không ra. Lâm Hổ đè lại tay của nàng lắc đầu nói. Không cần thử. Loại vật này khẳng định có thần bí gì thủ pháp. Ngoại nhân hơn phân nửa mở không ra. Nếu không cũng sẽ không yên tâm bọn họ mang lên như vậy nhiều đồ tốt, giữ lại để Sảo Ngọc tới xử lý à. Tần Uyển Nhi lúc này mới coi như thôi. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Hổ ra. Ngươi nói bọn họ vừa mới nhìn thấy chúng ta không có nha. Lâm Hổ lắc đầu nói. Nhìn nhất định là không thấy được. Dù sao cũng là từ phía sau đánh lén. Khí tức của ngươi cũng không bảo lộ ra. Ta để cho ngươi xuống tay trước. Là có nguyên nhân. Chỉ cần Quách Đình Phong không phát hiện. Thạch Đại Lôi biết rõ tính là cái gì chứ. Người nào không biết bọn họ não tàn. Tùy tiện đều có thể lắc lư đi qua. Tần Uyển Nhi lúc túng nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Lâm Hổ thối thể cảnh thời điểm. Thường xuyên nhổ nước bọt tổ linh cảnh yêu thú kim đại lực chờ yêu não tàn. Há miệng tổ linh cảnh não tàn. Tổ linh cảnh ngu xuẩn. Bây giờ bọn họ đến thối thể cảnh, Lâm Hổ cũng không dám lại thả địa đồ pháo. Hắn cũng là thối thể cảnh. Chẳng lẽ muốn ngay cả mình cùng một chỗ mắng. Bất quá có Lâm Hổ nói như vậy, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới xoay người. Không nhìn tới đang đào Quách Đỉnh Phong quần áo Lâm Hổ. Móng vuốt thao tác không tiện. Lâm Hổ cũng không để ý. Rằng co nửa ngày, mới đưa bên ngoài xuống tới. Lộ ra áo lót bên trong. Bất quá lúc này nổi y còn không tính quá thuận tiện. Mặc dù đã đơn giản hóa, ngắn tay quần đùi, vẫn như trước không bằng Lâm Hổ làm người thời điểm tốt. Hắn suy nghĩ nói, cái này đồ lót ăn mặc nhiều khó chịu. Chờ Hổ ra hóa hình về sau, khẳng định phải một lần nữa thiết kế đồ lót. Nói không chừng còn có thể coi đây là cơ sở, kiếm một món hời đây. Hắn không nhịn được ý dâm lên. Chăn heo cũng không phải tốt như vậy nuôi, luôn có lỗ vốn thời điểm. Nhất là hậu kỳ yêu cầu tài nguyên to lớn hơn. Chỉ bằng vào vài đầu heo muốn cung cấp cho mình đầy đủ tài nguyên, đó là rất không có khả năng sự tình. Làm ăn ngược lại là thật thú vị. Liền để Hổ ra tới làm tu chân giới Lâm ba ba a xoẹt. Lâm Hổ trực tiếp đem Quách Đỉnh Phong nổi y đồ lót xé nát. Có chút rét bỏ nhìn thoáng qua. Lúc này mới ở phía xa đem mấy thứ đào hố chôn lên. Một tấm vải đều không có ý định lưu lại. Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Nửa ngồi lấy thân thể bụm mặt thật không có quay đầu nhìn xem. Làm xong sự tình về sau, Lâm Hổ mới dùng dây thừng đem bọn hắn trói lại, sau đó ném ở một bên. Cách tiếp theo Lâm Hổ hài lòng nở nụ cười. Tần Uyển Nhi hỏi cách tiếp theo đối phó ai đây ngạch. Lâm Hổ ngược lại là trong lúc nhất thời bối rối. Đối phó Trần Vũ là cách lựa chọn tốt. Nhưng là hắn không có dấu ở trong trận pháp. Bị phát hiện khả năng cực lớn. Một khi hắn phát ra tín hiệu, tự nhiên là sẽ kinh động từ nhất minh cùng ta tu yêu thú vương đại hải. Liền ba người bọn hắn, Lâm Hổ thật đúng là không sợ bọn họ liên thủ. Nhưng là trước đó thận trọng động tác, không bị phát hiện thành quả, hiển nhiên liền không có. Phiền toái hơn chính là hắn lo lắng từ nhất minh chạy trốn. Tên kia luyện khí cảnh thời điểm thân pháp liền đặc biệt ngưu. Đều có thể cùng mình phân cao thấp. Trúc cơ cảnh khả năng càng lợi hại. Bị hắn đào tẩu. Lâm Hổ thật đúng là không nắm chắc có thể ngăn trở. Mấu chốt là đồ trên người hắn, nếu như cứ như vậy mất đi, Lâm Hổ sợ là sẽ phải đau đến không muốn sống. Hắn suy nghĩ một chút nói. Trước đối phó Từ Nhất Minh. Ngươi trước đập hắn. Nếu như không thành công, liền quay đầu đối phó Vương Đại Hải. Một lần này, Lâm Hổ không có niềm tin quá lớn. Bởi vì hai gia hỏa này, một cái tốc độ nhanh, một cái da dày, muốn ngắn ngủi tiêu diệt, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nếu như không có trận pháp, Lâm Hổ khả năng cũng không tốt tới gần. Vẫn là như cũ. Lâm Hổ ghé vào Tần Uyển Nhi trên lưng, lão Tần lén lén lút lút di động đi qua. Chỉ có thể ầm ầm cảm giác được hai đạo hư ảo bóng người. Không làm rõ ràng được cụ thể đang làm gì. Nhưng có thể tưởng tượng được bọn họ không biết rõ tình huống bên ngoài. Lâm Hổ ra lệnh một tiếng. Tần Uyển Nhi một kích gõ tới trực tiếp đánh vỡ trận pháp phòng ngự. Một lần này không thể tận toàn bộ công. Từ Nhất Minh phản ứng so với Quách Đỉnh Phong nhanh đâu chỉ gấp đôi. Tần Uyển Nhi chiếm cứ ưu thế, đều không thể đem hắn đánh cho bất tỉnh. Chỉ thấy hắn tựa hồ phát giác ra, thân thể uốn éo, đúng là cưỡng ép xê dịch một chút vị trí, dùng bả vai ăn Tần Uyển Nhi một kích, lập tức bị đau, cánh tay chật khớp, sắc mặt trắng bệch, càng là kêu thảm một tiếng. Lâm Hổ phi thân một cước đạp tới, cái này Từ Nhất Minh lại còn có thừa lực, thân thể uốn éo, nhanh chóng xê dịch thân hình, cắn chặt hàm răng nói: các ngươi đã bại lộ. Hoặc có lẽ là Lâm Hổ thân hình này, lão Tần này thân thể che giấu không che giấu vấn đề cũng không lớn. Liền xem như che mặt đối diện cũng có thể một dạng phân biệt ra được. Điểm ấy có chút để Lâm Hổ bất đắc dĩ, quá đẹp cũng là một tội lỗi. Hắn nghênh tiếp Từ Nhất Minh, muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Tần Uyển Nhi vung vẩy sẻng chiến đấu tấn công về phía một bên ta tu yêu thú. Một người một yêu phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý cơ hồ là trước tiên chuyển động. Mắt thấy cái kia sẻng chiến đấu đập tới, ta tu yêu thú ánh mắt sợ hãi, vậy mà có chút bối rối. Hoàn toàn không nghĩ tại nguyên chỗ lợi dụng bản thân phòng ngự cố thủ, mà là đứng lên dự định chạy trốn tu chân thế giới. Lão Hổ 23 chương 219 để ta đây cách này để Tần Uyển Nhi bó tay rồi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới con hàng này như vậy hố, thế mà chạy trốn, một cái sẻng càng là trực tiếp đập không. Đừng! Vương Đại Hải vừa muốn nói chuyện, Tần Uyển Nhi lại là một cái sẻng đập tới. Gia hỏa này đừng nhìn thân thể phòng ngự cường đại, trên thực tế tốc độ cũng là không kém. Dù sao cũng là đi theo Từ Nhất Minh trộn lẫn. Tu sĩ lựa chọn yêu thú đều là nhất định có quy tắc, trên cơ bản đều là dùng để bổ sung không đủ. Tỷ như Quách Đỉnh Phong thế công thế đại lực trầm, tốc độ bản thân không vui, nhưng là lực lượng rất mạnh, bản thân truy kích năng lực cũng không bằng Từ Nhất Minh, cho nên cần ngóng trời yêu thú phụ trợ. Mà Từ Nhất Minh một dạng, ta tu yêu thú năng lực phòng ngự có thể bù đắp hắn trình độ nhất định nhược điểm. Đương nhiên bây giờ Vương Đại Hải vẫn chưa hoàn toàn phát dục, bản thân hắn thiên phú có thể thuế giáp, tiếp theo khả năng còn có cường đại hơn năng lực, có thể phụ tá Từ Nhất Minh. Hắn thường ngày cũng sẽ cùng Từ Nhất Minh đối luyện, luyện tập phối hợp. Phương diện tốc độ kỳ thật cùng Tần Uyển Nhi là 8 lạng nửa cân. Tần Uyển Nhi toàn lực đập hắn thời điểm, tốc độ ngược lại chậm một chút, nhiều lần đều đập không lên. Nàng là gấp đến độ nước mắt ở trong hốc mắt đà chuyển chuyển. Nếu như không sớm một chút đem ta tu yêu thú tiêu diệt, không đi giúp giúp Lâm Hổ mà nói, phiền phức khả năng càng lớn. Tâm tính có chút bày bất chính, nàng hơi nhìn lại một cái, bắt được Lâm Hổ động tác, lập tức có lòng tin. Lâm Hổ có chút tung bay. Nói thực ra, hắn cho rằng liền mình bây giờ miêu bộ, có thể sẽ cùng Từ Nhất Minh không phân cao thấp. Dù sao gia hỏa này gia tộc liền an hiểu thân pháp, lẽ ra hẳn là mạnh hơn mới đúng. Thế nhưng là lão Tần đập bờ vai của hắn tiêu ma hắn sức chiến đấu nhất định. Tần Uyển Nhi uy hiếp ở chỗ này, để cho hắn tâm tính có chút không vững vàng, không kiềm hãm được sinh ra khiếp đảm suy nghĩ, đánh lên khí thế tự nhiên là suy yếu rất nhiều. Thêm nữa Lâm Hổ phía trước cái gọi là thân pháp, đó là vật chết, bản thân không cách nào căn cứ tình huống linh hoạt vận dụng. Điểm ấy từ xảo ngọc khẽ vươn tay, có thể tùy tiện gõ là hắn có thể nhìn ra. Xảo ngọc kỹ xảo vô cùng ưu tú, mặc dù không cần bất kỳ thủ đoạn nào đều không phải bình thường yêu thú có thể so sánh được. Mà Lâm Hổ những ngày này, thế nhưng là hao phí trọng kim, đang chiến đấu trong phòng huấn luyện, cùng mô phỏng xảo ngọc chiến đấu. Tuy nói là vì học tập xảo ngọc máy bay chiến đấu khéo léo, thế nhưng là quá trình bên trong, thân pháp cũng là chiếm được ma luyện. Bây giờ Lâm Hổ đã xưa đâu bằng nay, ngắn ngủi tiếp xúc, Từ Nhất Minh liền phát hiện vấn đề này. Cái này đáng chết miêu yêu, không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên đánh lén bọn họ. Hắn tạm thời không có dư lực đi tưởng tượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao cùng nhóm người mình kế hoạch không giống nhau? Hắn liền muốn phát ra tín hiệu, làm ra động tĩnh, kinh động những người khác. Chỉ cần đám người vây kín tới, bọn họ liền có thể thắng lợi, liền có thể thành công giết chết hai người này. Chỉ là giao thủ nháy mắt, hắn mới phát hiện Lâm Hổ biến hóa. Trước kia Lâm Hổ thân pháp mặc dù linh hoạt, nhưng là thiếu biến số. Thân pháp vật này là chết, người lại là sống được. Mình là đối thủ cùng là đối phương sẽ không đứng tại chỗ, cho ngươi làm bia ngắm, cũng sẽ không dựa theo ngươi nghĩ phương pháp đi hành động, trừ phi ngươi có ý thức đi dẫn đạo. Hoạt học hoạt dụng quá khó khăn. Trước đó Lâm Hổ bất quá là một cái thùng rỗng, chỉ có thân pháp cao siêu, lại không cách nào áp dụng. Nếu như không phải đối diện Từ Nhất Minh kinh nghiệm cũng không tính là phong phú, muốn thắng không dễ dàng. Qua xảo ngọc rèn luyện, Lâm Hổ cũng đã phát sinh cải biến. Hắn phát hiện bây giờ mình đối mặt Từ Nhất Minh so với trước kia phải nhiều buông lỏng. Hoặc có lẽ là xảo ngọc loại này ác mộng độ khó yêu thú cùng hắn hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Thể nghiệm qua ác mộng độ khó địch nhân về sau, đơn giản chỉ đến như thế. Từ Nhất Minh thể nghiệm càng khó chịu hơn. Hắn cho là mình mạnh lên, bây giờ thân pháp càng tiến một bước, trong tộc trưởng bối càng là tự mình rèn luyện qua. Thế nhưng là Lâm Hổ tiến bộ càng lớn. Hắn thậm chí cảm giác được Lâm Hổ áp chế hoàn toàn hắn, biết rõ hắn mỗi một bước, nghĩ phải có động tác gì. Song phương phân cao thấp, hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, muốn chạy trốn là hoàn toàn chuyện không thể nào. Để cho hắn càng thêm nhức đầu là những người khác. Động tính bên này đã không nhỏ. Vì sao Trần Vũ không đến Quách Đỉnh Phong đây, bọn họ đến cùng đang làm cái gì, những cái này đáng chết hỗn đản. Hắn càng là bối rối, trạng thái thì càng không tốt. Ở đối mặt Lâm Hổ bài sơn đảo hải thế công trước mặt, áp lực trong lòng biết bao khổng lồ. Hốt hoảng bên trong, tức thì bị Lâm Hổ nắm lấy cơ hội, ở trên người hắn một cái nhảy vọt, linh hoạt nhảy đến sau lưng. Nhanh chóng miêu miêu huyền thối thể nhị phẩm thi triển ra miêu miêu huyền, không thể tầm thường so sánh. Khai sơn toái thạch không nói chơi. Từ Nhất Minh ăn thực chiêu này, căn bản không đứng dậy được. Huống chi là bị Lâm Hổ theo thói quen công kích phần gáy. Hắn dính vào xảo ngọc mao bệnh. Bất quá lợi dụng mình thân hình, công kích vị trí này là chuyện đương nhiên. Dù sao thân thể có thế yếu nha. Từ Nhất Minh ngã xuống đất. Vương Đại Hải giật nảy cả mình, vừa định muốn hoạt động, lại bị chạy tới Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi giáp công, trong nháy mắt đập hôn mê bất tỉnh. Ngang nhau cảnh giới, có thể cùng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đấu không nhiều. Huống chi vẫn là giáp công phía dưới. Tần Uyển Nhi cấp tốc chỉnh lý chiến trường. Lâm Hổ càng là quan sát tình huống chung quanh. Rất kỳ quái, Trần Vũ thế mà không tới. Hắn ngưng thần cảm ứng, tựa hồ không phát hiện được Trần Vũ khí tức. Không khỏi mất hết kinh hãi nói. Trần Vũ đây cái gì ngồi xổm thân thể. Vội vàng kiểm kê lục soát. Tần Uyển Nhi nghe hắn la như vậy, không khỏi sườn sốt. Nâng lên đầu nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ cau mày nói. Trần Vũ khí tức không thấy. Lúc mới bắt đầu vẫn còn ở. Lúc này ta thế mà không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Lâm Hổ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Trần Vũ phát giác được tình thế không thích hợp, trước một bước chạy trốn cũng không đến nỗi a. Gia hỏa này căn bản không biết Quách Đỉnh Phong bọn họ xảy ra sự tình. Lẽ ra phát hiện có vấn đề, tối thiểu cũng phải phóng thích một lần tín hiệu, triệu tập đám người, phát hiện những người khác không đến về sau, mới có thể cảm thấy có vấn đề, sau đó chạy đi a. Lâm Hổ trong lòng ẩm ẩm sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Mình tính sai, chẳng lẽ xảo ngọc không xử lý tốt sự tình, còn có những cao thủ khác đi theo. Lâm Hổ có chút buồn bực. Hắn nhìn một chút một bên thu dọn đồ đạc Tần Uyển Nhi, bỗng nhiên nhướng mày, cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, không khỏi bỗng nhiên nhào tới, đem Tần Uyển Nhi đẩy ra. Đột nhiên một cỗ cự lực đánh tới. Lâm Hổ thân thể bị trọng kích, cảm nhận được thân thể phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, trong miệng ậm ra đỏ tươi. Một kích này quá mạnh, thể nội chấn động, Lâm Hổ kém chút bất tỉnh đi. Tần Uyển Nhi kinh hô một tiếng. Manh manh nàng vung vẩy lên sẻng chiến đấu, liều mạng đập tới. Đồng thời một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là khí lực của nàng, đều không phát huy được tác dụng. Nàng thân thể ngã trên đất, lộn mấy vòng, chân khí trong cơ thể cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan. Nếu không phải thực lực không tầm thường, một kích này sợ là đều muốn cái mạng nhỏ của nàng. Lâm Hổ nỗ lực dương mắt xem xét, trước mắt một tên thân hình cao tu sĩ, chính là mới vừa xuất thủ người. Hắn quét qua mọi người chung quanh, trầm giọng nói: để ta đây tu chân thế giới lão hổ. 23 chương 220 sợ là muốn lạnh. Cái này ca múa nhạc là ai a, để ngươi là ai a? Lâm Hổ chật vật đứng lên, một kích này thế nhưng là đến quá không có phòng bị, cơ hổ mang theo đánh lén tính chất. Mấu chốt Lâm Hổ căn bản không nghĩ tới nơi này sẽ có ngoại nhân xuất hiện. Trần Vũ không thấy, có thể hay không cùng con hàng này có quan hệ? Bị giết chết vừa rồi một kích kia, căn bản không phải trúc cơ cảnh có thể có thực lực. Lâm Hổ thân thể này, dù là chỉ có thối thể nhị phẩm, trừ phi là Tần Uyển Nhi cái này biến thái, người bình thường căn bản không đả thương được trình độ này. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình đều nhanh treo. Khóe mắt liếc qua quét qua Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ thân thể di động, xây dịch đến Tần Uyển Nhi bên người. Tình trạng của nàng không tốt, Lâm Hổ cuống quýt lấy ra đan dược, cho nàng nhét một khỏa đi vào, mới hơi chút chậm chuyển thương thế của nàng. Còn tốt lúc này đối phương không có động thủ, nếu không rất khó chống đỡ được. Tần Uyển Nhi thở ra hơi, lúc này mới ho khan hai tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn xem hắn nói: để ngươi là ai nha? Chúng ta không biết a. Người kia ánh mắt sắc bén như lưới dao đồng dạng, chỉ là xem người một cái thì có loại hết sức lực uy hiếp, để cho người ta cảm thấy đâm đau. Hắn quét bốn phía nói: để ta ở chỗ này chờ ta. Lâm Hổ trong nháy mắt minh bạch, tình cảm bị Trần Vũ bọn họ giết chết ra hỏa kia, lại còn có cái ca ca, cái này mẹ nó hố hàng. Phá Quân Thành sao không biết rõ ràng một chút? Kỳ thật hắn cũng là hiểu lầm Phá Quân Thành, bản thân cái này quan hệ liền không dễ dàng điều tra, huống chi cao thủ chỉ là sơ lược đi một lượt, cảm thấy vấn đề không lớn, liền không có để ở trong lòng. Trên thực tế theo Lâm Hổ phỏng đoán, người này có thể là cái ẩn thần cảnh tu sĩ. Đối với mình mà nói, đối phương mạnh đến mức đáng sợ. Thế nhưng là đối Phá Quân Thành mà nói, đây chính là một cái tiểu lâu la. Nếu như sau lưng cao thủ ở, liền xem như gặp loại chuyện này, cũng có thể truyền ra tín hiệu, gọi Phá Quân Thành cao thủ chạy đến. Nhưng hết lần này tới lần khác xảo ngọc trước đó đem người đánh ngất rồi, đối phương căn bản không biết tình huống bên này. Tần Uyển Nhi không tính là kẻ già đời, nàng mặt liền biến sắc nói: là ngay từ đầu chờ đợi ở chỗ này tu sĩ kia sao? Tên kia tu sĩ trầm giọng nói: bên này xảy ra chuyện, hắn lưu lại tín hiệu, ta lần theo tìm đến, vì sao tìm không thấy tung tích của hắn? Vừa rồi đào tẩu người kia nói ở chỗ này. Lâm Hổ trong lòng bắt đầu chửi mẹ, khó trách không phát hiện Trần Vũ tên kia. Tình cảm gia hỏa này bán Quách Đỉnh Phong cùng Từ Nhất Minh, sau đó chính mình chạy trốn, đoán chừng liền Kim Đại Lực đều mặc kệ, nhất định chính là cặn bã bại hoại. Song phương chênh lệch quá xa, dù là trước mắt người này chỉ là uẩn thần nhất phẩm tu sĩ, Trần Vũ cũng bất quá là trúc cơ nhất phẩm. Có thể đào tẩu, chỉ sợ đều là bởi vì trên người đồ tốt nhiều, có một hai kiện đồ vật bảo mệnh, cho nên mới có thể có cơ hội này. Về phần tại sao chiến đấu không có bị Lâm Hổ phát hiện, nói đùa, cảnh giới này đối chiến đi căn bản chính là mưu sát, không có bất kỳ ngoại lệ có thể nói. Chiến đấu ngay từ đầu liền kết thúc, cho nên căn bản không tồn tại động tĩnh gì. Vừa lúc Lâm Hổ cùng Từ Nhất Minh đang chiến đấu, ngược lại không để ý đến vấn đề này, bị đối phương đi tới phủ cận. Tần Uyển Nhi sắc mặt có chút khó khăn, nửa ngày mới lên tiếng. Hắn bị vừa rồi đào tẩu người kia giết chết Lâm Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phiền toái. Lão Tần vẫn là quá non nớt. Trần Vũ cũng không dám nói đối phương chết rồi. Chỉ nói thác ở chỗ này. So với lão Tần xử lý liền muốn tốt hơn một chút. Nếu để cho đối phương biết mình để chết rồi quản hắn ai giết, hơn phân nửa đều muốn gặp nạn. Loại tình huống này, dù là nói là không biết, đều so trực tiếp nói cho đối phương biết chết muốn tốt. Quả nhiên, tên kia tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lộ ra một bộ thống khổ bộ dáng, hai tay che đầu nói, tới chậm, ta tới muộn. Tại sao phải giết hắn? Các ngươi tại sao phải giết hắn? Các ngươi đều đáng chết. Nói xong, hắn giơ tay chém xuống, hướng thẳng đến Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bổ tới. Một cỗ mãnh liệt kình khí, không gì không phá mà đến, mang đến rạn nứt. Kình phong quất vào mặt, phảng phất muốn đem người xé sách. Lúc này, Lâm Hổ căn bản không lo được dấu chiêu. Hắn trong nháy mắt hủy bỏ bội hóa thuật. Thân thể trong phút chốc phồng lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt bên trong. Đem Tần Uyển Nhi quần áo ngậm lấy. Hướng về phương xa nhảy nhảy tới. Phía sau là kinh khủng lực lượng đánh tới. Đối phương không quan tâm. Tần Uyển Nhi đã tự mình bắt lấy Lâm Hổ cổ. Bắt đầu hướng trên người hắn di động. Lâm Hổ là quát to. Vương bát đàn. Cái này quản chúng ta cái rắm sự tình. Đào tẩu người kia mới là giết ngươi để hung thủ. Chúng ta còn kém chút bị hắn giết chết đây, chết hết cho ta. Tên kia tu sĩ hiển nhiên là nộ khí lên đầu. Căn bản không nghe Lâm Hổ giải thích. Hắn thấy tất cả giải thích đều là che giấu. Bất luận người nào ở chỗ nào đừng mơ có thể đào tẩu. Kinh khủng lực lượng để Lâm Hổ thân thể khó có thể ổn định. Cho dù là thối thể cửu phẩm. Đối mặt với đối phương thời điểm, đều có chút không chịu đựng nổi. Đây nhất định là ẩn thần cảnh tu sĩ. Bằng không thì không có khả năng có loại này thực lực. Đối phương nhảy lên một cái. Càng là ở thân thể lăng không thời điểm trở tay một đao, nhìn cũng không nhìn một cái, đao khí tung hoành. Một tiếng hét thảm truyền đến. Cho dù là ở trong hôn mê cũng sống sinh sinh bị đau nhức tỉnh lại. Từ nhất minh tiếng kêu. Lâm Hổ nghe thanh âm kia đầu tiên là trung khí mười phần, về sau dần dần suy yếu, sợ là muốn lạnh. Người này tuyệt đối là nghiêm túc, sẽ không bỏ qua nơi này bất cứ người nào. Ngược lại là cái kia Vương Đại Hải tựa hồ tránh thoát chàng tai ương vô vọng này. Lâm Hổ buồn bực muốn mạng. Hắn làm sao biết trước đó tu sĩ kia còn có một cái cường đại ca ca. Chỉ có thể nói đối phương quá xui xẻo. Nếu như đổi lại là mình và lão Tần, tất nhiên sẽ đem hắn bắt sống trở về. Cứ việc sẽ rơi vào phá quân thành trong tay. Nhưng hơn phân nửa vẫn có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp Trần Vũ đám người. Bọn gia hỏa này căn bản không lưu người sống, ra tay cực nặng trực tiếp muốn đối phương tính mệnh. Ở vào Lâm Hổ lập trường. Không có khả năng làm cái thánh mẫu kỹ nữ. Đi xuất thủ cứu người. Hắn không bỏ đá xuống giếng. Cũng đã là chuyện tốt. Những cái này trên chợ đen người trên tay người nào không mấy đầu mạng người chưa làm qua thương thiên hải lý sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình phát triển bây giờ thành cái dạng này. Đối thủ trở tay một đao thân thể hoàn toàn không hụt hẫng càng là lăng không dậm chân trực tiếp đuổi theo. Chỗ này nhiệm vụ địa điểm. Khoảng cách gần nhất thành trì. Cũng có khoảng cách 5-6 vạn dặm. Muốn náo ra động tĩnh, để thành trì cao thủ phát giác, hiển nhiên là khó khăn sự tình. Xui xẻo nhất là bởi vì nhận nhiệm vụ quan hệ. Chung quanh tất cả nhiệm vụ đều mình tiếp. Những người này ẩn núp địa phương, bản thân liền sẽ không khoảng cách quá gần. Hiện tại cũng không có khả năng nói có thể gặp được đến mặt khác giúp đỡ. Nếu như nói còn có hy vọng, vậy cũng chỉ có xảo ngọc. Nàng nói một canh giờ về sau trở về chắc chắn sẽ. Chỉ là Lâm Hổ có chút bối rối. Thời gian trôi qua bao lâu, có nửa giờ không có, mình như thế nào ở trong tay người này bảo vệ mình, bảo hộ lão Tần. Lúc này hắn không có cách nào lựa chọn phá cảnh. Trời mới biết sẽ gặp phải loại này tai bay vạ gió. Căn bản liền không thể dùng lẽ thường phán đoán. Trước đó căn bản không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Phá cảnh không giống với tăng lên cảnh giới. Tăng lên cảnh giới thực lực sẽ đồng bộ tăng trưởng. Chỉ có phá cảnh. Cần hao tổn không nổi tình. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại. Tối thiểu nhất cũng phải nuôi tới mấy ngày. Tu chân thế giới lão hổ 23 chương 221 trốn. Là trốn không thoát đâu, lúc này phá cảnh. Không khác tự tìm đường chết. Nhưng không phá cảnh, song phương kém một cách đại cảnh giới, Lâm Hổ cũng không biết mình có thể hay không đánh. Huống chi lúc trước thương thế cũng lan tràn đến hổ hình thái. Bất quá hổ hình thái nội tình thủy chung muốn đủ một chút, cho nên không đến mức mất mạng. Lâm Hổ suy nghĩ, mình mèo hình thái không có bị tiêu diệt, hơn phân nửa là bởi vì có thực lực chân thật trèo trống. Cái này bội hóa thuật trạng thái thật đúng là dù gì. Đơn giản là không phát huy ra vốn có thực lực. Trên thực tế bản thân thực lực vẫn còn ở. Chí ít gặp được nguy hiểm. Bị trọng thương thời điểm. Còn có thể dùng đến đỡ một chút. Lâm Hổ thực lực hôm nay là thối thể cảnh cửu phẩm. Hạ cái cảnh giới luyện cốt. Một khi hoàn thành luyện cốt, thân thể liền bị hoàn toàn khống chế, có hy vọng bắn vọt yêu đan cảnh giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, thả người nhảy lên, chính là vài tòa đỉnh núi. Lâm Hổ mặc dù khẩn trương cấp bách, lại không lộ vẻ bối rối. Hoàn toàn là hướng về phá quân thành phương. Hướng chạy tới. Loại tình huống này, muốn dựa vào mình không dễ dàng. Chỉ có tìm tới cao thủ cứu mạng. Tần Uyển Nhi một tay ôm Lâm Hổ cổ, ghé vào trên thân thể của hắn. Tay phải không ngừng lấy ra đan dược nuốt, đồng thời luyện hóa đan dược, điều dưỡng thân thể của mình. Vừa rồi một kích nhưng thật ra là đối phương lưu thủ. Nếu như không phải là muốn từ trong miệng nàng biết rõ đáp án, nàng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Cái này ngược lại cho nàng cơ hội. Lâm Hổ trong lòng có chút tự trách. Tuy nói mình trước tiên phát hiện tình huống, đẩy ra lão Tần, giúp nàng cản một kích. Thế nhưng là quá trình có bao nhiêu hung hiểm, quả thực khó nói lên lời. Hơi không cẩn thận, lão Tần khả năng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nếu như mình ở đây còn phát sinh loại chuyện này, Lâm Hổ cả một đời đều sẽ không tha thứ mình. Lão Tần, thật xin lỗi, Lâm Hổ thành tâm nói ra. Tần Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt cười nói. Hổ ra thế nhưng là đẩy ra ta đây. Đối thủ lợi hại như vậy, nếu để cho ta tới tiếp nhận một kích kia, khả năng liền thực mất mạng. Biết rõ đối thủ lợi hại như vậy, vậy ngươi còn đần độn xông đi lên, Lâm Hổ bất đắc dĩ nói. Tần Uyển Nhi cười cười xấu hổ nói. Ta nơi nào nghĩ lấy được nhiều như vậy. Chính là nhìn thấy hổ ra bị thương, cái gì đều không nghĩ, liền xông đi lên. Lâm Hổ trong lòng lại là nghĩ lại mà sợ. Kém một chút, nếu như đối phương không nương tay, mình và lão Tần liền không có. Cái thế giới này thật là đáng sợ. Xa không phải mình chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có thực lực, chính là nửa bước khó đi. Hắn chưa từng như này khát vọng qua mạnh lên. Trở nên so bây giờ còn muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Lâm Hổ tốc độ rất nhanh, nhưng lại không phát huy ra được. Uẩn thần cảnh tu sĩ đã có thể ngắn ngủi trễ không. Cùng Lâm Hổ như vậy cần dùng sức điểm khác biệt. Huống chi đối phương còn có một cái phi hành pháp bảo. Tốc độ thật nhanh. Tăng thêm hắn một mực công kích, quấy nhiễu Lâm Hổ, để Lâm Hổ không dám làm bừa. Tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Lâm Hổ cũng có chút sốt ruột. Tần Uyển Nhi nhìn ở trong mắt, không khỏi hô. Thật không phải là chúng ta động tay, lừa ngươi tới người kia mới là giết ngươi để hung thủ. Hắn cũng là cửu nhân của chúng ta. Tên kia tu sĩ tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là cửu hận vẫn như cũ xoay quanh trong đầu. Hắn cười nhạo nói, ngươi coi ta là người nào? Nếu như hắn không phải có lợi dụng bảo mệnh pháp bảo đào tẩu, sớm đã bị ta giết. Ta không quản đến tột cùng là ai động tay, thà giết lầm chớ buông tha. Các ngươi một cách đều chạy không được. Tần Uyển Nhi khó thở. Lâm Hổ cũng thấp giọng nói, được rồi, gia hỏa này khó chơi, đừng lãng phí miệng lưỡi. Hắn cũng biết ngươi biết nói chuyện. Tần Uyển Nhi có chút lo lắng. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Hắn tạm thời không thể bại lộ điểm ấy. Đối phương khả năng quá tức giận. Trong lúc nhất thời không có truy cứu vấn đề này. Sau này tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ cân nhắc vấn đề này. Mình thế nhưng là biến thành hổ hình thái, lại mở miệng nói tiếng người. Nói không có chỗ đặc thù, đó là không có khả năng. Có lẽ đối phương báo thù là một mặt khác cũng là muốn bắt được mình. Phiền toái A Lâm Hổ nhíu mày. Thân thể của hắn không ngừng nhảy vọt, một lần lại một lần tránh né đối phương công kích. Nếu như không phải yêu thú thân thể cường đại, Lâm Hổ ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Nhìn tình huống này, mang xuống cũng sẽ thành vấn đề. Mấu chốt là đối thủ không nghĩ buông tha mình. Dưới chân hắn khống chế một chuôi bảo kiếm, lăng không phi hành tốc độ cực nhanh. Tăng thêm quấy nhiễu. Mấy lần kêu gọi đến, khoảng cách đã ầm ầm kéo gần lại. Không thể lại như vậy trốn xuống đi, Lâm Hổ trong lòng run lên. Trốn là chạy không thoát. Tốc độ của người này không kém. Có pháp bảo tương trợ. Cảnh giới cao hơn. Tăng thêm quấy nhiễu. Lâm Hổ ưu thế cũng không lớn. Một mực chạy trốn, không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là chủ động xuất kích, Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Hắn nhanh đuổi theo tới. Hổ gia ngươi bỏ lại ta. Mình đi thôi. Tần Uyển Nhi có chút suy yếu. Đan dược không phải thuốc vạn năng. Nhiều lắm có thể khôi phục một chút trạng thái. Không có khả năng lập tức an dưỡng tốt thương thế. Lâm Hổ cười nhạo nói, ngươi mới mấy lượng thịt kéo lấy ngươi cùng bỏ ngươi lại, khác nhau ở chỗ nào ta rất nặng. Tần Uyển Nhi hư nhược nói ra. Lâm Hổ khẽ nói, nặng cũng nặng a, hổ gia khí lực lớn a, không kém cái này mấy lượng thịt. Chúng ta khế ước còn đang có hiệu lực. Trong lúc này, bất luận kẻ nào muốn tổn thương ngươi, đều phải bước qua hổ gia thi thể mới được. Tần Uyển Nhi ngòn ngọt cười nói, ta cũng là sẽ không để cho người tổn thương hổ gia ngươi. Cái này vờ ngớ ngẩn, hổ gia da dày thịt béo, chịu mấy lần vấn đề không lớn. Về sau gặp được loại chuyện này, không muốn mù quáng đồng thủ. Ngươi cách này tiểu thân thể tổn thương, hổ ra trong lòng khó chịu. A Lâm Hổ có chút buồn bực. Ân, có chút mệt mỏi. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Nói thực ra, nàng trạng thái thân thể rất kém cỏi. Đây chính là uẩn thần cảnh cao thủ một kích. Nàng bất quá trúc cơ nhất phẩm, có thể chống đỡ bất tử, đều coi như là một kỳ tích. Chỉ là nàng minh bạch muốn chạy trốn vong, không thể kéo Lâm Hổ lui lại, mới cưỡng ép lên tinh thần. Đan dược hiệu lực thoáng qua một cái, liền có chút không chịu nổi. Lâm Hổ hai mắt có chút ướt át nói, mệt mỏi liền nằm sấp ngủ một hồi. Tối nay sẽ gọi ngươi lên, chờ ngươi khi tỉnh lại. Hổ gia nói không chừng liền đã đem sự tình giải quyết. Ta muốn giúp. Tần Uyển Nhi tự lẩm bẩm, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hôn mê đi. Lâm Hổ không có cách nào tiếp tục đào tẩu, ngược lại dừng lại ở sơn mạch bên trong. Hắn đem Tần Uyển Nhi để ở một bên, tỉnh táo nhìn về phía tên tu sĩ này. Người kia mắt lạnh nhìn về phía Lâm Hổ nói, không trốn gần thần cảnh tu sĩ, cái gì ngăn trở không trải qua. Nhất là chợ đen thế lực cao thủ, phần lớn là không có bối cảnh người. Có thể tu luyện tới trình độ này, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Lâm Hổ tỉnh táo nhìn xem hắn, trong lòng cũng đang suy nghĩ đến cùng nên làm cái gì. Thứ ở trên thân, giống như không thể ứng phó loại tràng diện này. Có lẽ có thể dùng bảo thạch tăng lên xuyên vân tiến phẩm cấp. Sau đó triệu hồi ra giúp đỡ đến. Nhưng là thăng cấp về sau hiệu quả, Lâm Hổ cũng không dám xác định. Nếu như lại bị hố, có thể gặp phiền toái. Thối thể cảnh yêu thú thế mà có thể mở miệng nói tiếng người, biến hóa thân hình. Trên người ngươi tất có bảo vật, đem đồ vật giao cho ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Người kia cười lạnh nói,